đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817, chương 817, lão phu nói là cái gì đó chính là cái gì? Bốn càng, luôn luôn hiểu Lý Vân Tranh cao công công càng là không thể nào hiểu được. Ngày thường bên trong nội thường hầu nhóm hầu hạ tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế thường xuyên mượn cơ hội nổi giận. Hắn nhóm những này làm thần tử, tự nhiên chỉ có thể vô điều kiện chịu lấy. Cái này tiểu hoàng đế lại bắt đầu nhẫn rồi. Lục Châu đến chính yếu nhất vị trí bên trên, phất bào ngồi xuống, Ngu Thượng Nhung, Vu Chính Hải các loại bốn người tại sau lưng ngồi xuống. Lục Châu một bên vuốt râu một bên lướt qua đám người. Nói ra, Lý Vân Tranh càng thêm xấu hổ, nội tâm thầm nghĩ, ta tốt xấu là nhất quốc chi quân a, ngài có thể hay không cho chút mặt mũi? Tuy nói gặp qua hai lần, thẳng thắn mà đối đãi, quan hệ cá nhân cũng còn tính là không sai. Nhưng ở nhiều người như vậy mặt, có thể hay không không gọi thẳng danh tự? Lão tiên sinh gọi trẫm. Lý Vân Tranh nói ra, bên kia gió lớn, nơi này vị trí càng tốt hơn. Lão phu chính muốn cùng ngươi tán gẫu một phen. Tới, Lục Châu chỉ chỗ bên cạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, cao công công hướng bên cạnh tiểu thái giám làm cái nháy mắt. Kia tiểu thái giám toàn thân run một cái, thật không dám dáng vẻ, nhưng mà gặp cao công công trừng mắt trừng đến, hắn đành phải vỗ bàn giận dữ đứng dậy. Ba, tiểu thái giám chỉ vào Lục Châu quát, lớn gan cuồng đồ, can đảm dám đối với bệ hạ vô lễ. Lục Châu tiếp tục vuốt râu, chờ đợi lấy Lý Vân Tranh đi qua, trên nét mặt như trước đây bình tĩnh. Lý Vân Tranh nhướng mày, quay đầu lại nói, không được đối lão tiên sinh vô lễ. Kia tiểu thái giám khom người nói, bệ hạ, cái này là quân thần chi lễ, người nào cũng không thể làm càn. Nếu không quy củ này vừa loạn, sau này ngài còn như thế nào giúp đỡ thiên hạ? Cái này một tiếng hiên ngang lẫm liệt diễn đạt, hiển nhiên là cố ý nói cho Lục Châu nghe đến, cũng là cao công công cùng vương sĩ chung ý tứ. Hai người tại lúc này lộ ra rất là hài lòng biểu tình. Lục Châu vẫn y như cũ không nói chuyện, mà là lại lần nữa chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Lý Vân Tranh quay người nhất truyền, quát, lớn gan. Cao công công lại lần nữa mộng bức, cái này tiểu hoàng đế, có phải là không có làm rõ ràng lập trường? Sau lưng các tướng sĩ cũng không có làm rõ ràng. Kia tiểu thái giám không dám nói lời nào, áp cúi người. Lý Vân Tranh quay đầu nhìn nói với Cao công công, cái này ngươi mang ra người. Cao công công, đi quá giới hạn phải bị tội gì? Cao công công đứng dậy, mày nhíu lại, mặc dù không biết rõ cái này tiểu hoàng đế vì sao lại thái độ này. Nhưng mà hắn còn là khom người nói, bệ hạ, ta vì ngài xử phạt hắn. Tay phải hắn vừa nhấc, lòng bàn tay phiếm hồng. Người kia tiểu thái giám nhất kinh, vừa muốn kêu đi ra, kia xích hồng sắc trưởng ấn liền hướng bộ ngực hắn đánh ra. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, ngay tại chỗ bị đập nát ngũ tạng nội phủ. Quay đầu vẫn mệnh, đám người nhất kinh, cao công công người sau lưng toàn bộ lui lại. Sụt xịt không thôi, đi tới nơi này là vì hòa đàm. Cái này mới bao lâu, liền xảy ra nhân mạng. Hơn nữa còn là chính mình người giết. Cao công công thu trưởng, hướng Lý Vân Tranh nói ra, bệ hạ, xin thứ cho ta quản giáo không nghiêm chi tội. Cái này tiểu trương tử, gan to bằng trời, ta đã đem hắn xử tử. Răn đe, Lý Vân Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cao công công đi quá giới hạn không phải lần một lần hai. Đây cũng là Lý Vân Tranh chán ghét địa phương. Có thể là hắn không nghĩ tới, cao công công lại trước mặt mọi người giết người. Cái này là cho trẫm lập uy à? Lý Vân Tranh mí mắt nhảy lên. Lục Châu rốt cuộc mở miệng nói, thật là uy phong thật to. Cao công công hướng Lục Châu chắp tay, chê cười, nơi này là Vân Sơn, không phải cung bên trong. Ngươi nếu là muốn giết người lập uy, đó chính là dùng sai phương pháp. Lão phu giết người thời điểm, ngươi còn tại chơi bùn. Lục Châu vừa nói, một bên phất tay áo qua. Lý Vân Tranh, lão phu không mời nổi ngươi. so với Cao Công Công các loại người uy hiếp. Lý Vân Tranh thà rằng Tuyển Trạch Lục Châu thẳng thắn, lúc này đứng dậy, đi tới, Cao Công Công ăn một bẹp, đành phải hậm hực ngồi xuống, hướng sau lưng người quát, còn đứng ngay đó làm gì, thu thập một chút, vâng, hai tên tướng sĩ đem kia tiểu thái giám thi thể mang lên phi liễn. Lý Vân Tranh ngồi tại Lục Châu bên người, Lục Châu liền lắc đầu nói, nhất quốc chi quân, thì phải có nhất quốc chi quân bộ dáng. Còn nhớ rõ lão phu đã nói với ngươi cái gì? Lý Vân Tranh gạt ra tiếu dung phụ họa. Vương Sĩ Trung cùng Cao Công Công nội tâm khẽ giật mình. Hắn nhóm trước đây gặp qua. Nói qua cái gì? Lục Châu cười không nói. Lý Vân Tranh nghe nói, nguyên bản còn cảm thấy xấu hổ. Suy nghĩ chính mình tốt xấu là cái hoàng đế. Bị người hô như vậy đến uống đi có nhiều khó coi. Có thể là nghĩ lại. Hắn còn mặt mũi nào có thể vứt đâu. Những này thái giám, tướng sĩ, Cao Công Công, Vương Sĩ Trung, cái nào không sau lưng sau đã cười nhạo chính mình. Liền liền những cung nữ kia đều ở sau lưng nói qua lời khó nghe. Nhất quốc chi quân, bất quá là cung bên trong đại gia sau bữa ăn đề tài nói chuyện thôi. Cùng lão tiên sinh so sánh, cái nào đáng hận hơn. Lý Vân Tranh sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Xoay người, mặt hướng đám người, lão tiên sinh, trẫm, mục đích tới nơi này, chắc hẳn ngài đã biết rõ. Lý Vân Tranh thẳng vào chính đề, biết rõ, Lục Châu vuốt râu nói. Bất quá, lão phu đã nói với Thiên Vũ Viện Mạc Bất Ngôn, nhìn tại ngươi là nhất quốc chi quân phân thượng, lão phu có thể lặp lại một lần nữa, như muốn để lão phu thả Thiên Vũ Viện đệ tử, để Dư Trần Thu tự mình đến. Chấm, chấm ngoặc kép, ngươi là nhất quốc chi quân, được phân rõ ràng chủ thứ, nặng nhẹ, Lục Châu ánh mắt quét về phía đám người, hắn nói chuyện khẩu khí, thái độ cũng giống như cực lão sư giống như, cái này lời tại Cao Công Công cùng Vương Sĩ Trung các loại người nghe tới, cực kỳ chói tai, nhưng ở Lý Vân Tranh kia bên trong, lại cực kỳ có đạo lý, đúng vậy a, nhất quốc chi quân. Lại luân lạc tới cho một cái phụ thuộc môn phái muốn người. Cỡ nào châm chọc. Lúc này Vương Sĩ Trung lắc đầu nói, Lục tiền bối, chấm ngoặc kép, ngươi là người nào? Lục Châu trực tiếp ngắt lời hắn, Trung thư lệnh, Vương Sĩ Trung. Vương Sĩ Trung cũng không tị hiếm, trực tiếp báo lên chức quan cùng danh tự. Trung thư lệnh, kia liền là tể tướng. Khó trách có thể như này khí định thần nhàn. Chuyện trò vui vẻ, Vương Sĩ Trung nói ra, Thiên Vũ Viện lệ thuộc triều đình, hiệu chung với triều đình, viện trưởng Dư Trần Thu càng là bệ hạ tướng tài đắc lực. Bệ hạ đích thân đến, như này thành ý, Lục tiền bối, chấm ngoặc kép, Lục Châu đưa tay, lại lần nữa ngắt lời hắn, nghe không hiểu lão phu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Sĩ Trung nhướng mày. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thái độ hội cường ngạnh như vậy. Vượt qua tưởng tượng cường ngạnh. Lão phu nói là cái gì? Đó chính là cái gì? Lục Châu nói ra. Nhiếp Thanh Vân nội tâm quét ngang. Kiên định phụ họa nói. Lục tiền bối. Đã rất rõ ràng. Vương tướng công. Ta có thể giải thích thêm mấy lần. Vương Sĩ Trung càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Nhưng mà hắn không dám khinh thường. Tiếp tục nói. Ta có thể hướng chư vị cam đoan, Dư viện trưởng có thể đáp ứng, bệ hạ, ta, đều có thể đáp ứng, cũng có đầy đủ năng lực làm đến. Hắn vung tay lên, sau lưng các tướng sĩ, đem đông đảo cái dương lễ vật, chuyển tới, so trước đó Mạc Bất Ngôn mang, nhiều ba lần không thôi. Lý Vân Tranh cũng rất kỳ quái, nói ra, lão tiên sinh, vì cái gì nhất định phải Dư viện trưởng ra mặt. Không đợi Lục Châu mở miệng, Vu Chính Hải hừ nhẹ nói, hắn đã có thể đến, vì cái gì không đến, giá đỡ thật không nhỏ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.